vinh diệu thế giới của tổ thần giáo trên quảng trường Lộ Thiên. La Phong đang cùng Thiên Vũ Vương trò chuyện. La Phong. Đột nhiên một bóng người tới gần La Phong ngẩng đầu nhìn lên kinh ngạc nói sư phụ, sao ngươi tới đây? Lúc trước ta nhắn tin cho thầy. Muốn tìm ta cứ gọi ta vào vũ trụ giả định một tiếng ta liền lập tức tới ngay mà. Thiên Vũ Vương ta và La Phong có một số việc cần nói. Chân Diễn Tôn giả nói. Thiên Vũ Vương lập tức ngoan ngoãn ly khai. Chân Diễn Tôn giả lúc này ngồi xuống. Rồi lập tức cách âm chung quanh. Sau đó nhìn chằm chằm vào La Phong ta vừa nhận được tin nhắn của ngươi. Nhưng trên lôi đình đảo lại bị không ít hảo hữu ta kéo đi. Hảo hữu kéo đi. La Phong chớp mắt. Đều là việc của ngươi. Chân Diễn Tôn giả lắc đầu. Ngươi lúc này ở sườn núi lôi đình đảo, hiển nhiên khiến cho không ít vũ trụ tôn giả cảm thấy bất mãn. Họ có cần phải lắm chuyện như vậy không? La Phong hỏi. Ngươi lầm rồi. Chân Diễn Tôn giả nhíu mày nói họ có sinh mạng vĩnh hằng, thân nhân họ cũng sớm đã lần lượt già rồi mất đi. Sinh mạng của họ chỉ còn theo đuổi con đường cường giả. Thời gian đằng đẵng khổ tu mới có được địa vị bây giờ. Do đó họ kỳ thật rất chú trọng địa vị. Những vinh dự nhìn như không đáng tiền, nhưng họ lại rất trọng thị. La Phong giật mình. Địa vị quan vinh. Chân Diễn Tôn giả nhẹ giọng nói như ta kẹp phong vương vô địch thời gian vô tận, chỉ có thể ẩn nấp trong hỗn độn thành. Chỉ khi đột phá tới hàng ngũ vũ trụ tôn giả, mới có thể trở thành nhân vật quan trọng, mới có thể đạt được địa vị cực cao, rất quan vinh. Phải dựa vào thực lực hoặc dựa vào những cống hiến cho tộc quần mà lấy được địa vị quan vinh. Chân Diễn Tôn giả cảm thán nói nếu đến cả địa vị quan vinh cũng không quan tâm. Ngươi nói xem các vũ trụ tôn giả còn có thể theo đuổi cái gì? La Phong hoàn toàn hiểu. Hắn lưu lãng trong vũ trụ 50.000 năm. Bình thường quan sát những người yếu. Cũng có mấy ai là vũ trụ tôn giả để cho hắn quan sát cơ chứ? Do đó hắn căn bản không ý thức được. Những vũ trụ tôn giả kỳ thật cũng vẹn vẹn chỉ là một loại sinh mạng. Chỉ là sinh mạng có thực lực vĩ đại hơn rất nhiều thôi. Họ cũng có một vài chấp nhất gì đó. Khi không có thân tình, vậy địa vị quan vinh của tộc quần và tự thân sẽ là thứ mà rất nhiều cường giả theo đuổi. Vì tộc quần, họ có thể chết. Vì quan vinh, họ cũng có thể chết. Con xem như đã hiểu rồi. La Phong cảm thán nói chẳng trách chuyện này lại dẫn tới việc nhiều cường giả bất mãn như vậy. Đức xác. Cũng không trách họ bất mãn được. Nếu con là vũ trụ tôn giả. Cố nhiên một thiên tài bất hủ mà đạt được cùng quan vinh với ta. Con cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu. Ngươi còn trẻ lắm. Hơn nữa luôn chói mắt nhất. Do đó ngươi lúc trước chưa ý thức được điểm này là rất bình thường. Chân Diễn Tôn giả nói. La Phong gật đầu. Đúng. Trên con đường cường giả, địa vị và quan vinh thật ra là rất trọng yếu. Nếu mình trở thành nhân vật đã già mà không có tiếng tăm gì. Trở thành bất hủ không có tiếng tăm gì. Trở thành vũ trụ tôn giả không có tiếng tăm gì. Vậy khi ngã xuống, cũng không có tiếng tăm gì. Vậy loại con đường cường giả này thật sự quá khô khan. Cái chính thức làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào chính là hành trình chiến đấu. Là sinh tử liều mạng chém giết. Là quan vinh. Con hiểu rồi. La Phong nhếch mép cười. Con sẽ dùng sự thực để chứng minh. Sẽ làm những các vũ trụ tôn giả ấy hiểu thực lực La Phong con cũng có thể đánh bại được một vũ trụ tôn giả.

có dám nhận không? Nếu La Phong sợ, không dám. Vậy những người nhận truyền thừa ở đây cũng sẽ giải thích được. Dù sao đối mặt với sinh mạng đặc thù cường đại khiêu chiến sinh tử cũng có mấy ai dám nhận chứ. Nhưng mặc dù có thể giải thích được, nhưng chỉ cần La Phong cự tuyệt, vậy những quan vinh của hắn lúc trước sẽ bị ảnh hưởng. Thanh danh sau này sẽ rất kém. La Phong là bất hủ, Phệ Kính Vương cũng là bất hủ. Cùng là bất hủ. La Phong nguyên lai vẫn sợ Phệ Kính Vương. Cự tuyệt hay nhận? Phệ Kính Vương nhìn chằm chằm vào La Phong. Vù! La Phong đột nhiên đứng lên. Nhìn Phệ Kính Vương trước mặt. Nhếch miệng cười, ngươi đã tự mình muốn chết. Ta sao lại không để cho ngươi cơ hội? Nhất thời mấy ngàn vạn người nhận truyền thừa trên quảng trường Lộ Thiên hơi sôi trào, ai nấy đều kích động. Ngươi nhận à? Trong mắt Phệ Kính Vương tinh quang lóe ra, chiến ý ngập trời. Vớ vẩn. La Phong quét một quang nhìn quanh bốn phía kịch chiến cùng cấp, La Phong ta tuyệt đối không bao giờ cự tuyệt. Thanh âm vang dội, vang vọng cả quảng trường Lộ Thiên. Hả? Ngông cuồng, kiêu ngạo. Điều này làm cho vô số người nhận truyền thừa hơi khiếp sợ. Những lời này quá kiêu ngạo. Đến cả trục trùng vương xa xa luôn lặng lẽ quan khán cũng lộ ra nụ cười nhếch mép. Trục trùng vương, hắn nói là khiêu chiến đồng cấp bậc là không cự tuyệt kìa. Một thiếu niên mặc chiến giáp tím gần như trong suốt. Thiếu niên nhìn như một thiếu nữ. Rất khó phân biệt nam nữ. Nhẹ giọng cười. Ngươi có thể nhẫn nhịn được à? Nếu ta vẫn còn là bất hủ, ta khẳng định sẽ ra tay giải quyết hắn. Tử Vũ tôn giả, ngươi là tôn giả, đừng xen vào những việc như thế này. Trục trùng vương liếc nhìn thiếu niên giáp tím. Thiếu niên giáp tím tên là Tử Vũ tôn giả. Cũng là một sinh mạng đặc thù nghịch thiên, hơn nữa cấp độ gen sinh mạng còn cao hơn trục trùng vương. Năm đó trên Tử Kinh đảo, hắn là một bất hủ hung tàn nhất. Lúc đó không ít vũ trụ tôn giả đã ngã xuống trong tay hắn. Sau này, khi hắn bước vào hàng ngũ vũ trụ tôn giả càng trở thành một chiến lực cường đại của tổ thần giáo. Huống chi đừng nói ta đi khiêu khích hắn. Chỉ cần qua được cửa Phệ Kính Vương, hắn cũng đã khổ sở rồi. Trục trùng vương lắc đầu nói tên La Phong quá kiêu ngạo. Tuy nói hắn là thiên tài tuyệt thế, nhưng Phệ Kính Vương cũng là sinh mạng đặc thù. Cấp độ gen sinh mạng 2000 lần, đại biểu cho chênh lệch vô cùng khổng lồ. U, V, K, W, W, M. Tử Vũ tôn giả gật đầu. Với tư cách là một sinh mạng đặc thù, họ có tự tin của họ. Ha ha! Rất tốt! Phệ Kính Vương nhất thời cười to. Ta phát tin nhắn cho ngươi, định ra một tọa độ hư không trong không gian vũ trụ, gần chỗ truyền tống tổ thần bí cảnh. Có thể! La Phong gật đầu. Thời gian! La Phong hỏi tiếp. Càng nhanh càng tốt, nhưng cũng phải cho ngươi một chút thời gian chuẩn bị chứ. Một buổi sau, sẽ báo tọa độ địa điểm sau. Phệ Kính Vương càng thêm hưng phấn. Được. La Phong gật đầu. Ha ha ha. Phệ Kính Vương nhếch miệng cười to, nụ cười có vẻ rất dữ tợn, nhìn La Phong. Đao Hà Vương, không ngờ ngươi có can đảm như vậy. Ha ha ha. Hy vọng sau khi chiến đấu, ngươi vẫn còn cười được. La Phong mỉm cười nói. Rất có cá tính. Phệ Kính Vương nhếch miệng cười. Nhưng chết cũng rất nhanh đó. Vèo. Phệ Kính Vương hư không tiêu thất. La Phong liếc nhìn chung quanh. Cũng chú ý tới trục trùng vương và thiếu niên yêu dị đang nhìn chăm chú xa xa. Vẫn chỉ mỉm cười. rồi sau đó hư không tiêu thất. Một cơn lốc nhất thời dấy lên. Trên một ước người nhận truyền thừa tổ thần giáo đều sôi trào. Cho dù hai vũ trụ tôn giả chính thức chiến đấu cũng không đến mức làm cho mọi người kích động như vậy. Vì cấp bất hủ mà có chiến lực vũ trụ tôn giả thật ra còn quý hơn vũ trụ tôn giả nhiều. Phệ Kính Vương là một sinh mạng đặc thù nghịch thiên. Có chiến lực vũ trụ tôn giả. Đao Hà Vương, siêu thiên tài tộc nhân loại, danh truyền vũ trụ, bây giờ đã bước vào bất hủ. Hai người sinh tử chiến. Tin tức này sẽ mang đến chấn động như thế nào chứ? Cơ hồ trong nháy mắt đã thông qua những người nhận truyền thừa truyền tới vô số tộc quần vũ trụ. Các đại siêu thế lực vũ trụ đều được biết trước tiên. Như tộc nhân loại. Cũng thông qua người nhận truyền thừa của tộc nhân loại mà nhanh chóng biết được chuyện này. Cái gì? Đao Hà Vương La Phong và Phệ Kính Vương kia sắp sinh tử chiến. Tiến hành sinh tử chiến trong tổ thần bí cảnh à? Nói đùa gì vậy? Phệ Kính Vương là sinh mạng đặc thù cường đại có chiến lực vũ trụ tôn giả. Bình thường vũ trụ tôn giả cũng rất có thể thu dưới tay hắn. Đao Hà Vương thật sự quá lỗ mãn. Đao Hà Vương có thiên phú phân thân thuật. Sẽ không chết đâu. Không chết, nhưng nếu hắn bị đánh chết, chí bảo không phải sẽ bị cướp đi à? Chí bảo của hắn là do tộc nhân loại ta ban cho hắn. Nếu bị ngoại tộc Phệ Kính Vương cướp đi, sẽ là tổn thất của tộc nhân loại chúng ta. Lỗ mãn, tự đại, cuồng vọng. Vốn những vũ trụ tôn giả nhân loại khá bất mãn về việc La Phong ở sườn núi Lôi Đình đảo. Bây giờ càng cảm thấy thiên tài tuyệt thế này quá tự tin mà nóng đầu rồi. Họ cũng đích xác gặp qua rất nhiều thiên tài tuyệt thế quá tự tin mà trở thành tự đại. Chỉ khi chính thức ngã đau thì những siêu thiên tài đó mới có thể thanh tỉnh. Qua chiến dịch này hắn sẽ thanh tỉnh. Chỉ tiếc để làm cho hắn thanh tỉnh, rất có khả năng sẽ phải trả giá bằng chí bảo. La Phong vẫn đang ở trong chỗ ở của mình trên Tử Kinh đảo. Tên Phệ Kính Vương thật là tự tin. La Phong nhẹ giọng cười nói. Thiên Trận Vương bên cạnh cung kính nói chủ nhân. Lần này hỗn độn thành chủ cho chủ nhân ở sườn núi Lôi Đình đảo cũng bằng với việc đem chủ nhân đặt trên chiếc ghế lửa. Ta đương nhiên hiểu chứ. La Phong gật đầu. Do đó ta mới muốn mượn tên Phệ Kính Vương để làm cho ngọn lửa này nóng thêm một chút. Vàng thật không sợ lửa mà. Lửa càng vượng, sẽ thể hiện ta là vàng thật. Sắp tới giờ rồi. La Phong đứng dậy. Chúc chủ nhân chiến thắng trở về. Thiên Trận Vương cung kính nói. Chuẩn bị tiệc mừng. Sau khi chiến thắng ta muốn mời Thiên Vũ Vương, Sát Mạng Vương và cả sư phụ tới dự tiệc. La Phong cười ha ha, sải bước thẳng ra ngoài. Sau đó liền thuấn di tới quảng trường trước cung điện đảo chủ ở Tử Kinh đảo. Xuyên qua màn nước suối phun. Truyền tống thẳng tới vùng bí cảnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1013 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 1013 La Phong điên cuồng trong một khoảng hư không của tổ thần bí cảnh. Có vài sơn mạch vỡ đang trôi lơ lửng. Trên một mảnh vỡ sơn mạch có một thân ảnh đang đứng, chính là Phệ Kính Vương. Vèo, một thân ảnh bạc chợt xuất hiện, đáp xuống trên vùng kia của sơn mạch vỡ. Phệ Kính Vương, ngươi tới đây nhanh thật. La Phong đứng trên vách đá, hai cánh trải ra. Ngươi tới cũng không chậm đâu. Xa xa Phệ Kính Vương trong hư không cười gằn. lúc trước ta tưởng là đôi cánh chí bảo của ngươi đã mất trong cửu u tuyền qua rồi. Nhưng bây giờ vẫn còn trong tay ngươi. Hẳn là một siêu tồn tại tộc nhân loại ngươi đã giúp ngươi lấy nó về hả? Muốn nghĩ sao thì nghĩ. La Phong lắc đầu cười. Quảng trường lộ thiên trong vinh diệu thế giới. Trên một ước người nhận truyền thừa tụ tập trên quảng trường lộ thiên. Tất cả những người nhận truyền thừa ở đây đều ngồi. Nhìn thân ảnh tại cực lớn lộ ra trên quảng trường lộ thiên. Chính là Phệ Kính Vương. Trận này ta sẽ tiến hành đưa tin trực tiếp trong hệ thống giả định. Phệ Kính Vương nhìn quanh bốn phía. Ai thắng ai bại, xem cho rành mạch. Phệ Kính Vương chỉ lên giữa không trung, nhất thời ánh sáng bắn ra, giữa không trung hình thành một màn hình giả định. Tất cả mọi người nhận truyền thừa đều thấy rõ ràng cảnh La Phong. Phệ Kính Vương đứng ở hai mảnh vỡ của một sơn mạch lơ lửng khổng lồ. Đối diện nhau. Mau mau bẩm báo cho tộc biết. Tên Phệ Kính Vương thật điên cuồng, thật là tự tin, lại chủ động tiến hành truyền trực tiếp vào mạng vũ trụ giả định. Hắn là sinh mạng đặc thù, làm sao mà không tự tin chứ? Đưa tin trực tiếp hệ thống giả định cũng sẽ được những người nhận truyền thừa nhanh chóng tiếp sóng về tộc quần họ. Ha ha, nhìn xem tên nhân loại đó sẽ chết thảm như thế nào. Hắn chết chắc rồi. Phe Bắc Cương liên minh khí thế ngập trời. Những người nhận truyền thừa Hồng Minh bên này thì đều nín thở quan khán. Thiên Vũ Vương thì thào hỏi chân diễn tôn giả, chân diễn tôn giả, Đao Hà có thể thắng sao? Hãy chờ xem. Chân diễn tôn giả cũng dán mắt vào hình ảnh giữa không trung. Lúc này, chẳng những trên một ước người nhận truyền thừa tổ thần giáo chú ý, mà một vài lãnh đạo của các thế lực siêu lớn trong vũ trụ cũng đang chú ý tới tin tức này. Tỷ như rất nhiều vũ trụ tôn giả của tộc nhân loại cũng đang vô cùng chú ý. La Phong đứng trên ngọn núi lơ lửng, đưa mắt nhìn Phệ Kính Vương, cười chế giễu nói: Phệ Kính Vương, không ngờ ngươi còn tiến hành đưa tin trực tiếp mạng vũ trụ giả định. Sao, sợ à? Phệ Kính Vương giữ tợn cười, nhe chiếc răng nanh ra. Ngươi đã nguyện ý mất mặt để vô số tộc quần thấy, ta đương nhiên không cần phải ngăn trở. La Phong lắc đầu. Tới đây mà còn kiêu ngạo. Phệ Kính Vương hừ lạnh nói: ngươi và ta cũng đã tới đây lâu rồi. Xem ra cũng không cần phải trì hoãn thời gian nữa, đánh một trận đi. Muốn chết sớm một chút, ta sẽ thành toàn cho ngươi. La Phong tùy ý nói. Vẻ mặt Phệ Kính Vương càng thêm dữ tợn. Nhân loại ngông cuồng. Phệ Kính Vương nghiến răng gầm lên. Thần lực toàn thân trong nháy mắt thiêu đốt, khí tức tăng vọt, năng lượng cường đại làm hư không chung quanh méo xệch xé vụn ra. Tuy nói Phệ Kính Vương trong số những sinh mạng đặc thù cũng thuộc loại hình thể hơi nhỏ một chút, nhưng vẫn lớn hơn nhân loại nhiều. Chỉ cần về mặt hình thể thì hắn cũng đã chiếm ưu thế tuyệt đối rồi. Choang! Tầm ngoài móng phải của hắn trong nháy mắt hiện lên một bộ móng vuốt đỏ như máu lạnh giá. Khí tức sắc bén làm không gian xung quanh tự nhiên bị cắt rời ra. La Phong nhếch mép cười, thần lực trong nháy mắt cũng thiêu đốt. Khí tức cũng tăng vọt, làm không gian xung quanh cũng vặn vẹo xé vụn, uy thế không thua gì Phệ Kính Vương chút nào. Sao có thể như vậy? Phệ Kính Vương vô cùng khiếp sợ. Mặc dù uy áp của La Phong lúc trước tại vinh diệu thế giới có tăng lên, nhưng vẫn không bằng hắn. Vừa rồi khi hắn nhìn thấy La Phong thì uy áp của La Phong vẫn không phải là quá mạnh. Nhưng bây giờ khi đã thiêu đốt thần thể, sao khí tức lại bộc phát ra không thua gì sinh mạng đặc thù chút nào. Về mặt thần thể, hắn còn mạnh hơn cả vũ trụ tôn giả mà. Ngươi che giấu thực lực. Phệ Kính Vương nhìn chằm chằm vào La Phong, truyền âm gầm lên. Chậm rồi. Hai cánh La Phong dang ra, tay trái duỗi thẳng vèo. Vèo, vèo. Những viên tinh thần dày đặc lơ lửng, tổng cộng 520 viên tinh thần hắc lơ lửng. Trên tinh thần đen đó thoáng có những ấn ký quy luật. Khi thần lực thiêu đốt mạnh tuyệt đối của La Phong quán nhập thôi động âm âm oanh, mỗi một ngôi sao đều có uy năng lớn đến cực hạn. Làm chung quanh vốn đã bị xé vụn ra những khe hở không gian. Bây giờ ầm ầm tan vỡ. Hình thành một lỗ đen. Hình thành những hắc động mini. Không có một mảnh vỡ không gian nào có thể chạm tới những ngôi sao này. Những ngôi sao đó uy năng vô cùng vô tận. 520 viên tinh thần. 520 hắc động mini. Uy lực của trọng bảo là dựa vào việc thực lực của người sử dụng tăng lên mà không ngừng được tăng cường. Còn thần thể của La Phong còn mạnh hơn rất nhiều vũ trụ tôn giả. Ở trạng thái thiêu đốt sẽ làm những ngôi sao này có uy năng lớn đến cực hạn. Mặc dù còn chưa thi triển bí pháp, nhưng mỗi viên tinh thần đều thôi phát đến cực hạn. Chỉ cần sức nặng của nó tự nhiên cũng đã làm cho không gian xung quanh tự nhiên sụp đổ, hình thành hắc động. Đây là chí bảo của ngươi. Phệ Kính Vương thấy thế kinh hãi, uy năng này quá dọn người. Ta nói rồi chậm rồi. La Phong vung mạnh tay lên. 520 cá hắc động mini trong nháy mắt tóm ra vô số tơ vàng cuốn vào nhau. Sau đó giữa không trung đã xuất hiện một con thần thú tản ra khí tức bá đạo vô tận. 520 hắc động như 520 khớp xương, nối liền với nhau hình thành cái đuôi thần thú. Còn Phệ Kính Vương lại nghiến răng. Tất cả quá đột ngột. Vốn tưởng rằng mình có thể giày xéo La Phong. Không ngờ khí tức khi La Phong thiêu đốt thần thể không thua gì hắn chút nào, thậm chí còn thoáng áp đảo hắn một chút. Còn binh khí niệm lực thi triển lại là chí bảo. Két két, Phệ Kính Vương nghiến răng truyền âm gầm lên. Nhân loại ghê tởm, khí tức uy áp của ngươi là dựa vào chí bảo cố ý phóng thiết ra mạnh như vậy thôi. Về phần binh khí, ha ha, ta mới là sinh mạng đặc thù, thần thể của ta vượt xa ngươi. Ngươi có chí bảo cũng vô dụng. Chết đi. Phệ Kính Vương nhanh chóng xông về phía La Phong. Ngay từ đầu cuộc chiến đấu, hai người này cơ hồ đồng thời đều thi triển phong tỏa không gian. Bính như nhật tinh, cầu vồng như đao xé toan màn đêm. La Phong vỗ hai cánh trong nháy mắt đã né tránh, đồng thời nhìn thần thú khổng lồ xa xa. Rống thần thú phát ra một tiếng gầm. Phệ Kính Vương tấn công tới cũng cơ hồ đồng thời phát ra một tiếng gầm, thi triển ra bí pháp thiên phú. Ta khi còn là cấp giới chủ cũng chỉ cần bằng vào tháp châu đã có thể ngạnh kháng, chứ đừng nói bây giờ. Hơn nữa với ý thức và ý chí của ta, cùng với mức độ thần lực thừa thải, cho dù không có tháp châu, chắc vẫn có thể kháng cự. La Phong ngạnh kháng bí pháp thiên phú công kích, nhưng chẳng tổn hao gì cả. Hắn lạnh lùng nhìn thần thú xa xa đang giao thủ với Phệ Kính Vương. Hắn là tinh thần niệm sư, không cần phải cận chiến. Tất cả đều trong sự khống chế của hắn. Cầu vồng chói mắt lóe lên. Cái đuôi thần thú đã không động thì thôi. Khi vừa động là lập tức biến thành cầu vồng chói mắt. La Phong bây giờ đã sáng chế ba thước đầu của tuyệt học cực đỉnh. Nói về tốc độ, thức thứ hai được xếp đệ nhất. Hơn nữa tất cả uy năng đều được dung nhập vào một kích này. Nếu địch nhân tránh thoát hoặc kháng cự, sợ phải thua thế mới có thể thi triển kích thứ hai. Cầu vồng, xé vụn hư không, phủ thẳng xuống người Phệ Kính Vương. Rống Phệ Kính Vương gầm lên, vung lợi trảo. Bành! Lực công kích không thể địch nổi làm cánh tay đầy móng của Phệ Kính Vương trong nháy mắt gãy vụn. Sau đó cái đuôi thần thú quật mạnh vào ngực Phệ Kính Vương Bành. Cả thần thể đều thoáng vỡ vụn. Đồng thời bên ngoài thần thể thoáng hiện ra một tầm kim quang. Chính là chiến giáp chí bảo hộ thể. Không, không thể. Phệ Kính Vương kinh sợ nhìn La Phong đứng sừng sững bình tĩnh trong hư không. Thần thể của hắn trong nháy mắt vừa bị chôn vùi một chút. Mà là nhờ hắn có chiến giáp chí bảo. La Phong cảm giác được khí tức Phệ Kính Vương suy yếu một chút, thầm gật đầu gần như ta đoán trước. Nói về thần lực, mình mạnh hơn Phệ Kính Vương một chút. Luận vũ khí, đối thủ mặc dù có chí bảo hộ thân, nhưng tinh thần đồ mà mình thi triển công kích cũng là chí bảo. Nói về tuyệt học, tuy vẹn vẹn chỉ thi triển thức thứ hai vạn tinh bố đạo đồ, nhưng của uy năng thức thứ hai tuyệt học cực đỉnh đã vượt xa qua thức thứ ba của tuyệt học đỉnh cao. Kỳ thật từ việc thi triển, số lượng ngôi sao cũng có thể nhìn ra. Tuyệt học đỉnh cao thức thứ ba cần 160 viên tinh thần. Còn tuyệt học cực đỉnh thức thứ hai lại cần 520 viên. Phệ Kính Vương tuy tự nghĩ ra trảo pháp, hiển nhiên cũng vừa mới đạt tới cấp độ tuyệt học đỉnh cao. Việc này giúp thực lực của La Phong đã vượt qua đối thủ. Hơn nữa, mình có ý thức và ý chí nghịch thiên, nên uy năng khi khống chế thiêu đốt thần lực càng tăng vọt. Vũ giả nhất mạch khi công kích thì không yêu cầu quá cao về ý thức và ý chí. Nhưng tinh thần niệm sư lại rất coi trọng ý thức và ý chí. Ý thức và ý chí kém sẽ làm công kích của binh khí niệm lực kém. Còn ý thức và ý chí cường đại ngược lại sẽ giúp cho thực lực tăng vọt. La Phong chính là như thế. Cho nên mới có thể trong nháy mắt tiêu hao một phần thần thể đối phương. Trong hư không, Phệ Kính Vương, ngươi tiêu rồi. La Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phệ Kính Vương xa xa. Thần thú lần lượt truy sát. Cái đuôi thần thú lần lượt đánh ra, làm thần thể Phệ Kính Vương không ngừng hao tổn. Hắn liều mạng chạy trốn, nhưng tốc độ chạy trốn của hắn làm sao so được với tốc độ truy sát của binh khí niệm lực. Cho dù là La Phong có Thí Ngô Vũ Dực cũng không dám nói nhanh hơn chí bảo binh khí niệm lực. Chạy trốn cũng không thể chạy trốn. Chỉ có thể lần lượt bị quật. Hắn có chí bảo hộ thân, La Phong cũng có chí bảo công kích. Hoàn toàn triệt tiêu ưu điểm của hắn. Ha ha ha, thần thể của ta rõ ràng to hơn ngươi nhiều. Ngươi muốn hủy diệt hoàn toàn thần thể của ta. Cho dù năng lượng phần thần thể ngươi mất chỉ bằng 1% của ta, thì với thần thể nhỏ bé của ngươi cũng căn bản không đủ để tiêu hao. Phệ Kính Vương lại có vẻ rất điên cuồng. Phải không? La Phong lạnh lùng cười. Về thực lực, việc số thần lực mai một cũng là một loại ưu thế. Như cường giả Phong Vương cực hạn. Nếu nói về lượng thần lực, kỳ thật cũng bằng với Phong Vương đỉnh cao. Nhưng do dựa vào thần lực bí pháp chấn phúc hoặc thủ đoạn công kích, nên thực lực mới mạnh hơn 10 lần thôi. Cho nên mới có thể để bản thân mình tiêu hao 5% 10% là tiêu diệt được thần thể Phong Vương đỉnh cao được rồi. Cùng một đạo lý, La Phong mạnh về lực công kích gấp mấy chục lần. Muốn tiêu diệt chết Phệ Kính Vương, số năng lượng mà La Phong tiêu hao cũng phải gấp mấy lần thần thể Phệ Kính Vương. Nhưng hiển nhiên thần thể La Phong cũng quá nhỏ bé. Chuyện gì thế? Thần thể ngươi sao luôn không suy yếu đi? Đôi mắt vàng kim của Phệ Kính Vương trợn tròn lên, đầy vẻ kinh sợ. Ngu ngốc, ta có thiên phú phân thân thuật mà. La Phong cười gằn nói. Trong một nhận thế giới, lúc này đang có một phân thân U Hải cao trên 9.000 ca. Bương! Phân thân U Hải đang đưa thần lực nhanh chóng cung ứng liên tục không dứt, bổ sung cho mọi tiêu hao. Làm bản tôn người địa cầu vẫn ở trạng thái hoàn mỹ 100%. A! Phệ Kính Vương lộ ra vẻ hoảng sợ. Sao mình quên điểm này? Ngươi luôn mang theo bên người một phân thân khác à? Nhất thời Phệ Kính Vương rất điên cuồng. Nhân loại ghê tởm. Hắn liều mạng muốn chạy trốn, nhưng tốc độ binh khí niệm lực nhanh như thế nào chứ? Chỉ thấy thần thú như ảo ảnh, lần lượt đập xuống, lần lượt quật cho thần thể hắn không ngừng tiêu hao 51%, 45%, 39%. Lúc trước sư phụ ngươi chân diễn, bây giờ lại là ngươi. Phệ Kính Vương hoàn toàn điên cuồng. Nổ, nổ, nổ. Phệ Kính Vương gầm lên, hắn không có lựa chọn. Nếu không tự bạo, e rằng sẽ bị La Phong đánh tới hôn mê. Âm ầm. Phần thần thể cuối cùng còn thừa của Phệ Kính Vương đã nổ tung. Nhất thời hơn 1.000 vạn ca. Bương. Không gian trong nháy mắt bị phá nát, hóa thành những dòng hạt căn bản trong không gian vô tận. Còn ở một nơi rất xa, một thân ảnh khổng lồ chợt xuất hiện, nhìn thấy cảnh này không khỏi lắc đầu, tới chậm mất rồi. Biết không ổn là ta lập tức tới đây, nhưng đã muộn, để Phệ Kính Vương tự bạo mất rồi. Hả? Trong dư âm vụ nổ, La Phong không hề nhúc nhích gì, quay đầu liếc mắt thấy thân ảnh xa xa. Vừa nhìn đã làm La Phong rất chấn động. Bái Phong tôn giả, siêu cường giả của Bắc Cương Liên Minh. Một trong những hậu tuyển thần tướng. Mặc dù hơi kém hơn thần tướng chính thức, nhưng coi như là một vũ trụ bá chủ rồi. Đao Hà Vương. Yên tâm, ta tới không phải để giết ngươi. Ngươi tuy đã giết Phệ Kính Vương, nhưng chí bảo của hắn để lại là của Bắc Cương Liên Minh ta. Ta muốn lấy nó đi. Bái Phong tôn giả dùng thần lực truyền âm, đồng thời như lưu quang cấp tốc bay tới. Phệ Kính Vương là ta do giết chết, chí bảo tự nhiên là chiến lợi phẩm của ta. La Phong lập tức mở lời. Tiếp tục thiêu đốt thần lực quán thâu. Thanh âm như tiếng sấm ầm ầm. Vang vọng nghiền nát cả không gian. Đồng thời xa xa. Viên tinh thần hình thành một thú thần khổng lồ. Quơ tay lấy những gì để lại sau khi Phệ Kính Vương. Bao gồm không gian giới chỉ. Và các chí bảo như chiến khải. Huyết trảo sáo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1014 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 1014 vũ trụ bá chủ vèo. Móng vuốt thần thú khổng lồ chộp lấy chiến lợi phẩm, rồi hóa thành một luồng hào quang bay trở về. Tốc độ phi hành của nó cực nhanh, nên Bái Phong tôn giả căn bản không thể đuổi theo. Tới tay rồi. La Phong vung tay lên. Nhanh chóng thu một vài chiến lợi phẩm như không gian giới chỉ. Nhận thế giới. Áo giáp chí bảo vào trong nhận thế giới của mình. Đao Hà Vương, ngươi quá tham lam rồi. Tiếng quát phẫn nộ truyền âm vang vọng trong ớt La Phong. La Phong quay đầu nhìn lại. Thấy xa xa Bái Phong tôn giả đang vọt tới. Không khỏi truyền âm cười chế giễu nói, Bái Phong tôn giả. Ngươi vốn là hậu tuyển thần tướng. Chắc không bị hỏng não đó chứ. Tên Phệ Kính Vương nếu giết chết ta, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng hắn sẽ lưu lại chí bảo của ta cho tộc nhân loại ta à? Rõ là nói đùa. Có bổn sự dựa vào thực lực mà tới đoạt đi. Bái Phong tôn giả càng thêm tức giận.